Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, không cho người suy nghĩ thời gian, SHIELD, nhưng là toàn cầu tính bí mật cơ cấu. Tự nhiên, thần đèn trên tay tin tức có thể bị hắc ám thế giới bản thân biết. Như vậy, SHIELD cũng là có thể biết đến. Đương nhiên, là từ bên trong thế giới hắc ám tâm New York xung quanh bản thân biết. Dù sao liền ngay cả quang lan truyền cũng phải cần thời gian nhất định. Huống chi tin tức đây, Hugh là từ Roma phân bộ bên kia biết được. Hơn nữa, vẫn là ở đảo Tiber thích khách đến nhà bái phỏng sau khi mới biết New York phân cục bắt được Wesley. Chuyện này, sau đó... Hugh cũng đã biết thần đèn này một cái không trả giá ném cho hắc ám thế giới tin tức. Thánh khí, có người nói, Wesley ở diệt xưởng dệt sau khi lấy đi thuộc về The Assassin thánh khí mảnh vỡ. Lần này đừng nói là hắc ám thế giới, liền ngay cả SHIELD đều ý động. Một câu nói, Marvel vũ trụ không phải là cái gì khoa học giá trị quan thế giới đây. Dù sao từ trước đây thật lâu bắt đầu, nơi này siêu hiện tượng tự nhiên liền tầng tầng lớp lớp. Có mấy người còn lời thề son sắt biểu thị ở Texas gặp một vị heo lót đây. Tự nhiên, thánh khí hoàn toàn có thể đánh trúng bọn họ gờ điểm. Cái gì? Là mảnh vỡ? Vậy cũng là thuộc về thánh khí mảnh vỡ. Ở thần đèn này một cái tin tức lưu sau khi truyền ra. Thì có người ở hắc ám trên diễn đàn hô lên quả táo vàng. Trong phút chốc, hắc ám thế giới sôi trào. SHIELD cũng là như thế. Dù sao quả táo vàng uy lực bọn họ đã từ lâu lĩnh giáo qua. Năm đó, vị kia nguyên thủ đại nhân nhưng là dựa vào quả táo vàng năng lực cũng sắp muốn đến nhất thống thế. Giới trình độ, hèn nữ sĩ sau khi nghe xong. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Nếu như Wesley trên tay thật sự tồn tại thánh khí lời nói, như vậy hắc ám thế giới là nhất định sẽ dám hung hãn cùng New York SHIELD khai chiến. Thống nhất thế giới mê hoặc, ai có thể chống đỡ chịu đựng được? Cái mục tiêu này liền dường như một vị nữ thần như thế, là vô số người dã tâm nằm mơ cũng muốn đẩy ngã nữ thần đây. Bên trong liền bao quát hiệp sĩ dòng đền. Nếu như tuyển ra ai là cái thứ nhất muốn thống nhất thế giới tổ chức, hiệp sĩ dòng đền muốn đem HIDRA cho suý thật xa. Dù sao hiệp sĩ dòng đền nhưng là ở thời trung cổ thời điểm đã nghĩ muốn thống nhất thế giới, nhưng cùng HIDRA gặp phải SHIELD bẻ gãy tiền chìm xa như thế. Hiệp sĩ dòng đền cũng gặp phải The Assassin mà mất đi lý tưởng. Có thể đây chính là lúc đó tại sao Thánh Điện thực muốn dẫn số 4 quả táo của Eden từ nước Đức chạy đến liên bang định cư nguyên nhân đi. Dù sao luận muốn thống nhất thế giới, hiệp sĩ dòng đền nhưng là đi tới. Tự nhiên, chính bọn hắn không thể thống nhất thế giới khẳng định cũng sẽ không để cho một cái vãn bối thống nhất, tuy rằng thuyết pháp này rất hoang đường. Có điều có một số việc, hiện thực xa xa chính là so với tiểu thuyết nội dung vở kịch đều muốn tới hoang đường. Không phải sao, sau một tiếng, khoảng cách Hừng Đông còn có một canh giờ. Từ Triskelion bay tới Queen Z máy bay chiến đấu đã ở New York Kennedy sân bay bên trong hạ xuống rồi. Ngay lập tức, New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến bắt đầu võ trang đầy đủ chuẩn bị trình diễn một hồi. Võ trang áp trở, ở nhà để xe dưới hầm bên trong. Victoria Hen nữ sĩ tự mình dẫn đội, võ trang đầy đủ, xuất lĩnh tổng cộng 5 chiếc cao tính năng chống đạn màu đen xe Việt giã chuẩn bị đưa Wesley đi đến sân bay. Sau đó leo lên Queen Z máy bay chiến đấu, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến Washington tổng bộ. Rất nhanh, Victoria Hen nữ sĩ đầu lĩnh xe Việt giã trước tiên chạy khỏi gara. Một giây sau, ở HIIL, The New York phân bổ bao nhiêu thích khách bắt đầu câu thông lên. Bọn họ đi ra, có thể nhìn thấy mục tiêu sao? Không nhìn thấy, nên ngay ở này 5 chiếc xe bên trong một cái. Muốn động thủ sao? Ngươi điên, mới vừa máy bay trực thăng đều đánh xuống. Phong cái gì? Đừng ầm vĩ. S-H-I-I-L-D vào sân. Đã không phải chúng ta những này độc hành hiệp có thể nhúng tay. Vậy cũng là quả táo vàng. Ngươi có mệnh nắm, có thể bảo vệ được sao? Này quả táo vàng mặc kệ là rơi xuống trên tay người nào, đều muốn chịu đựng đến từ đảo Tiber phẫn nộ. Vậy làm sao bây giờ? Xem cuộc vui. Ở quả táo vàng tin tức bị sau khi truyền ra, chuyện này cũng đã không phải một người hai người có thể làm được sự tình. Trước mắt đã biến thành tổ chức chiến tranh rồi. Hoặc là nói, đã biến thành đảo Tiber cùng S-H-I-I-L-D chiến tranh rồi. Có điều, dựa theo đảo Tiber đám kia có nguyên tắc thích khách thủ tục đến nói lời nói. Có thể, nói không chắc, đảo Tiber gặp ngầm thừa nhận quả táo vàng bị S-H-I-I-L-D kiếm chiếm lấy. Dù sao năm đó The Assassin là tuân theo hãn vệ tự do mà phản đối hiệp sĩ dòng đền. Tự nhiên, từ một loại nào đó góc độ tới nói, S-H-I-I-L-D cũng coi như là cùng The Assassin là một bên. Đều là ngăn cản có khả năng nguy hại thế giới người dã tâm mà bảo vệ thế giới. Cái này cũng là tại sao đảo Tiber ở thu được Wesley đền S-H-I-I-L D trên tay sau khi gặp đặc biệt. Đi bái phỏng S-H-I-I-L D Roma phân bộ nguyên nhân vị trí. Nhưng đảo Tiber có liên quan với truy nã Wesley, lệnh treo giải thưởng cũng không có thủ tiêu. Còn ở Intercontinental khách sạn tuyên bố nhiệm vụ trên cao cao mang theo. Rất hiển nhiên, này điều đi về Kennedy sân bay con đường sẽ không thuận lợi như vậy. Có thể lần này có thể nổ đi ra một ít không tưởng tượng nổi nhiệm vụ cũng khó nói đây. Baker ngáp một cái, uống một hớp công năng đồ uống, thu dọn một hồi chính mình ống tay sau khi trong lòng như thế nghĩ. Hắn chán ghét thức đêm. Thời khắc này, Baker sâu sắc cảm giác được. Thực, có thể, ở ngủ một giấc sau đó ở trên diễn trò hay mới là đúng. Thức đêm đối với thân thể không tốt, hơn nữa gặp có vành mắt đen, hy vọng các ngươi gặp đúng giờ xuất hiện, hại ta thức đêm, như quả không ngoài hiện lời nói, ta gặp rất thất vọng. Baker quay về trong gương tóc vàng mắt xanh soái ca lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, chồng lên chính mình áo khoác, đem súng lục thu vào bên hông, ẩn thân trạng thái thay đổi dáng dấp. Trực tiếp đi tới sân thượng, sau đó cho mình mang tới trong hòm item do nhà phát minh lỗi lạc Hammerdinger phát ra minh chuồn. Chuồn tre, trong nháy mắt cất cánh bay lên không. Chuồn tre còn lại thời gian. 23:59:59 Baker đã từ quỷ đỏ phát đưa tới trong tài liệu. Hiểu rõ đạo bây giờ bút Tiger công nghiệp chế dược công ty có liên quan với Anonymous công trình. Tiến triển, Abstergo công nghiệp chế dược công ty đã ở 5 năm trước liền đã được duyệt. Năm ngoái tháng 6 cũng đã tiến vào thí vận hành trạng thái. Điều này cũng mang ý nghĩa, Sevilla nhà thờ lớn số 3 quả táo của Eden coi như còn thoát ly Schrödinger trạng thái. Nhưng cũng sắp rồi, điều này cũng mang ý nghĩa, một khi cái nào giống quá Magneto đời sau lên bút Tiger công nghiệp chế dược công ty thiết bị. Như vậy, Baker liền có thể cướp trước một bước từ Servin đại trong giáo đường đạt được số 3 quả táo của Eden. Chỉ cần quỷ đỏ tuân giữ lời hứa, số 3 quả táo sẽ là vật trong túi của họ. Đã như vậy, Baker liền đưa mắt chuyển đến tồn tại với hiệp sĩ dòng đền trên tay số 4 quả táo của Eden mặt. Trên, làm hiệp sĩ dòng đền một khi biết Wesley trên tay có một viên số 3 quả táo lời nói. Như vậy, bọn họ thì sẽ không thờ ơ không động lòng. Hơn nữa bọn họ động thủ nhất định phải nhanh. hơn nữa nhất định phải ở Wesley đến Kennedy sân bay quốc tế trước. Bởi vì, một khi Wesley bị chuyển đến Washington Triskelion tổng bộ, như vậy, bọn họ liền không có cách nào từ SHIELD trên tay muốn đến Wesley. Cái này cũng là Baker cho hiệp sĩ dòng đền thiết trí một cái bẫy. Không cho bọn họ suy nghĩ thời gian, bận bịu mới sẽ sai lầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.